vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người còn lại cũng đều sôi nổi gật đầu. Tống Thiên Dương cũng không do dự, lạnh lùng nhìn Sở Trần. Liếc mắt một cái, nếu cậu muốn tiếp nhận gia pháp, vậy thì đi ra ngoài quỳ ngoan ngoãn đi. Sở Trần lắc đầu, hổ dữ không ăn thịt con, tiểu thu tuổi vẫn là còn trẻ, còn có tiền đồ rất tốt về sau, người như thế nào lại nhẫn tâm đánh chết hắn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tống Nhan có điều không nỡ nhìn thẳng, giờ khóc giờ cười. Tống Thu khóe miệng hung hăng mà méo sạch, con chỉ là bị chút, đòn roi, không chết được, cốt ngay ra. Tống Thiên Dương hoàn toàn nổi giận, nếu không phải muốn đánh chết tiểu thu, vì cái gì mà cái roi, này mặt trên lại có như vậy nhiều châm thế này. Sở Trần chỉ vào roi dài, đồng thời bước đi lên, không chờ Tống Thiên Dương phản ứng lại, liền qua đoạt cây roi dài, đặt ở trên mặt bàn. Cái này đầu châm bạc lấp lánh đâm xuống, tiểu thu như vậy chịu sao nôi. Tống Thiên Dương đồng tử bỗng nhiên mà chấn động, lúc này Tống Thu cũng trước tiên vọt đi lên, nhìn kỹ lại. Cây roi dài quả nhiên cất giấu nhiều ngân châm, hơn nữa, rải rác không chỉ có một cây ngân châm. Tống Thu thật cẩn thận từng chút xem xét, một cây thon dài ngân châm vừa rút ra tới, mồ hôi lạnh chảy trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng Tống Thu sau, lưng đều phải ướt đẫm. Trên mặt bàn, bầy mười mấy cây ngân châm thon dài, mỗi một cây ngân châm, đều thẩm thấu ánh sáng rét lạnh. Làm cho Tống Thu một loại cảm giác sờn tóc gáy. Bằng này thanh ngân châm nếu mà đột nhiên chui vào trong cơ thể chính mình, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Người nhà họ Tống tròng mắt mờ to, lúc này, ngay cái thở cũng không dám thở gấp. Tống Thiên Dương đi lên phía trước cầm lấy trong đó một cây ngân châm, sắc mặt âm trầm như nước. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên quản gia Tống Như Hải. Tống Như Hải sợ tới mức sắc mặt đều xanh mét lên, hai chân run run, bùn rùn ngã khuỵ mà quỳ gối trên mặt đất. Cháu thật sự cái gì cũng không biết, cây roi dài này vẫn luôn đặt ở thư phòng của gia chủ, cháu vừa rồi thời gian lấy roi vội vàng, cũng không có cẩn thận kiểm tra. Tống Thu, là con trai duy nhất của Tống Thiên Dương, lại còn là cháu đích tôn của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương tuy rằng không ít lần đánh Tống Thu, nhưng ai cũng đều hiểu Tống Thu chính là tâm can bảo bối của Tống Thiên Dương. Hiện tại thế mà có người muốn mưu hại Tống Thu. Trước tiên ở trên roi dài động tay động chân, nhất định là biết đêm nay Tống Thiên Dương sẽ đối với Tống Thu chấp hành gia pháp. Người này tương đối quen thuộc nhà họ Tống. Sở Trần, cách chương.